mặc cho đêm tối, mặc cho trời mưa như là chút nước. Với chiếc áo mỏng tơi, chị vẫn len lỏi qua những ngõ ngách, qua những căn hộ mới xây để dò tìm cho được người nhà nạn nhân. Khu tập thể đang trong quá trình xây dựng dang dở, nên vôi cát gạch ngói chất đầy bên trong lối đi, làm cho nước mưa càng dành lên ngập ngang bánh xe. Thỉnh thoảng xe chị lại lao xuống ổ gà, ổ trâu, hay là húc vào những tảng đá học nào đó. Mấy lần chị suýt ngã bổ chừng rồi. Vì là khu dân cư mới hình thành nên dường như chẳng ai biết ai. Bởi vậy, chị cứ phải ngược xuôi trong các lối hẻm gần 2 giờ đồng hồ. Trời đã tạnh mưa rồi. Và bất chợt chị nhìn thấy hai người đi xe máy, đầu chít khăn tang, đang rẽ vào một ngõ nhỏ. Không chần chừ, chị vội vã đạp xe theo. Mới hay thì chính là người nhà nạn nhân đó. Họ dựng xe máy trước một tòa nhà 4 tầng, sáng choang, có lẽ là vừa khánh thành xong. Đợi họ vào hẳn trong nhà rồi, chị mới mon men lại gần. Trong nhà có nhiều người, ai cũng chít khăn tang trên đầu, không khóc mà cười nói huyên náo. Ngồi trên salon hướng ra phía cửa là một người đàn bà có tuổi. Chị chăm chú nhìn và nhận ra bà ta, đó là bà Vân, là con gái cả của nạn nhân, hiện đang là cán bộ ngân hàng quận. Chiếc đồng hồ treo trong nhà đổ bản nhạc cuối ngày, rồi thả 10 tiếng chuông rành rọt. Không đợi được nữa, tuy là hơi lưỡng lự đôi chút, nhưng chị vẫn rón rén bước vào, nép mình bên cánh cửa. Nhiều ánh mắt với vẻ ngơ ngác đổ dồn về phía chị. Nom mặt ai cũng đỏ lựng và trên miệng một vài người còn ngậm chiếc tăm tre. Chị hiểu chắc là họ vừa mới cúng 3 ngày cho nạn nhân. Trông thấy cái dáng vẻ lóng ngóng nhếch nhác bên ngoài và nỗi sợ hãi trùm lên gương mặt của chị, chủ nhà dường như đã đoán được chị là ai. Giữ thế chủ động, chị ta lên tiếng trước. Xin lỗi, cô cần gặp ai vậy? Dạ, em xin phép được gặp chị ạ. Chị đáp dè dặt. Dạ, thưa chị. Chị ta hất hàm. Thôi, cô là ai? Và gặp có việc gì? Nhanh lên. Dạ, em là vợ của anh Thành ạ. Thành nào? Dạ, Thành ở phố mới ạ. Chị ta bỗng trợn trừng đôi mắt, cặp môi mím lại, làm cho hai gò má trồi lên cao như là kéo chiếc cằm thêm dài ra vậy. Chỉ thoáng qua thái độ ấy thôi, chị đã run bắn cả người. Chị ta cỡ chừng khoảng 50, nom khá là sắc sảo nhưng mà lạnh lùng. Bữa nọ nhìn thấy trong đám tang, chị đã có phần e ngại. Nhưng nghe một số người thì thào với nhau, chị ta là người có thế lực nhất ở trong gia đình nạn nhân, nên chị không thể không gặp. Chủ nhà lúc này thì chỉ xuống chiếc ghế cạnh bên rồi nói, ngồi xuống đây đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Này, mọi người, đây là vợ của Thành. Khi mà chị chuẩn bị ngồi xuống ghế thì chủ nhà hướng về phía mọi người đang đứng quanh đấy. Chồng cô ta vừa hại chết bố đấy. Chị chưa kịp lên tiếng thì không khí trong nhà đã trở nên náo loạn. À, con danh con này, sao giờ này mới chịu dẫn dắt đến? Ôi bố ơi là bố ơi, sao bố chết thảm như thế bố ơi? Ơn rồi cái quân giết người này, đập chết nó đi, đánh chết cha nó đi. Ôi bố ơi là bố ơi, bố chết đi, để chúng con bơ vơ giữa cảnh đời đen bạc thế này. Bố chết mà không gặp được các con, không trăng trối với cả các con được lời nào cả bố ơi là bố ơi. Con đĩ kìa, mày cút ngay con đĩ, cút ngay không bà xé xác mày ra bây giờ. Mấy người đàn bà trước đó còn lặng im là thế, bỗng dưng lồng lộn, cùng la hét, âm điệu nghe thảm thiết ghê rợn lắm. Cứ nhìn họ khóc thương thì không thể phân biệt nổi ai mới là con gái, ai là con dâu nạn nhân. Vừa khóc vừa la, họ vừa lăn xả vào chị, giật tóc, đấm đá rồi cào cấu túi bụi. Được một lúc, chừng như đã phần nào được hả cơn giận, chủ nhà mới gạt mọi người ra. Dừng lại các em. Tất cả hãy vào trong nhà để chị nói chuyện với cả cô ta. Việc đã rồi, còn nóng giận cũng thế thôi. Đúng thật, chỉ có một lời can gián của chị ta thôi mà tất cả đều im bặt và rút vào trong nhà. Như thể là trước đó chưa hề có chuyện la hét, khóc lóc thảm thương. Giờ đây thì mình đau ê ẩm, tóc tai rũ rượi. Chị nhổm người lên trên ghế. Không hiểu sao mà nước mắt của chị cứ chứa tràn. Chị vừa nói vừa nấc. Chị Vân ạ, em biết là nhà em có tội lớn, đã gây tổn thất cho gia đình chị. Trong lòng chúng em cũng đau xót lắm. Nhưng thưa chị, việc đã lỡ rồi. Chị ta liền nổi đóa lên. Thôi, cô im ngay miệng đi. Chỉ được cái bẻ mép thôi à? Là một người có lương tâm, lẽ ra cô phải tìm đến gia đình tôi từ hôm trước. Mà hôm nay thì vừa đúng 3 ngày cụ ra đi, mới thấy cô vác mặt đến. Dạ, thưa chị, không phải vậy đâu, chị à. Chị nghẹn ngào. Em đến đây cũng để là thưa rõ với chị. Ngay cái hôm mà cụ về với cả tiên tổ, thì em đã tới bệnh viện, vào thẳng nhà xác, rồi đặt bên cạnh cụ bát cơm quả trứng, rồi đã thắp nhang khấn vái cụ rồi. Có vong hồn cụ chứng giám, nếu em nói sai, ông trời sẽ không cho em nhìn mặt 2 đứa con nữa. À, thì ra là vậy. Giọng chị ta có phần dịu dàng, bớt căng thẳng hơn. Bữa đó tôi cứ phần vần mãi, không hiểu là ai đã làm việc đó. Dạ, hôm đưa thang cụ, em cũng đã đến viếng. Nhưng khi tiến cụ ra xe, em đi lùi lại phía sau, sợ là gia đình chị đang đau thương, chưa cảm thông được, nên em đã nhờ cơ quan cũ của cụ giúp đỡ. Chị cúi xuống để tránh cái nhìn dò xét của chị ta. Dạ, thưa chị, chi phí cho đám tang phần nhiều là do gia đình em lo liệu. Dạ, em có mang theo giấy tờ biên nhận mà cơ quan cũ của cụ đã đưa cho. Hôm nay em mới thưa chuyện với chị là để mong chị và gia đình hiểu được tấm lòng thành tâm của em. Từ hôm đó, sáng nào em cũng xuống nghĩa trang để thắp hương cho cụ, mong sao là dưới suối vàng, cụ phù hộ độ trì và xá tội cho nhà em. Chủ nhà im lặng hồi lâu, nhưng mà thỉnh thoảng lại liếc xéo với cặp mắt sắc lạnh sang chị. Cô nghĩ được như thế là tốt đấy. Chị ta cắn môi với vẻ suy nghĩ rồi chợt hỏi. Thế còn tối nay, cô gặp tôi là có việc gì? Nước mắt giàn giụa, chị lại nức nở. Dạ, thưa chị, anh Thành nhà em yếu lắm, lại đang đau dạ dày nặng nữa, sợ là không chịu đựng nổi cuộc sống ở trong trại giam. Em van chị hãy cứu giúp nhà em. Hả? Tôi làm sao mà cứu được chú ấy? Chị ta ra điều thông cảm. Cô ấy, cô nên tìm đến cơ quan luật pháp mà nhờ họ. Chị đáp thành thật. Dạ, em cũng đã nhờ rồi. Nhưng họ bảo là chỉ có chị và gia đình chị mới có thể giúp nhà em thoát khỏi cảnh tù tội thôi ạ. Đang cầm chén nước, nghe tới đây chị ta bỗng chuyển sang thái độ, tay vung lên làm nước chè bắn ra tung tóe. Ơ, hai cái cô này, tại sao cô lại nói với tôi cái chuyện của chồng cô vào lúc này chứ? Cô không biết là gia đình tôi đang căm giận chồng cô lắm sao? Đang sống trong cảnh đau đớn đến tột cùng hay sao? Dạ, thưa chị. Chị quỳ hẳn xuống giọng van lơn. Em biết là vậy. Cái chuyện đau thương của gia đình thì cũng là điều không may mắn của gia đình em. Em van chị, em lạy chị, em mong chị hãy tha thứ cho chồng em. Em sợ nhà em sẽ chết mất, chị ơi. Cô ta đứng bật dậy sẵng giọng. Cô đi về đi, đừng có làm nhảm nữa. Tôi cấm cô, cấm cô từ nay không được bén mảng sang tới đây, nghe chưa? Khi nào cần tôi sẽ gọi. Chị buồn bã rời khỏi nhà nạn nhân với sự thất vọng chán trường, rồi lầm lũi đạp xe đi. Đầu óc chị như là đang quặn thắt. Không hiểu giờ này trong trại giam anh sống thế nào rồi. Chỉ cần nghe cái chuyện bọn đầu gấu dùng luật rừng với cả tù nhân mới là chị đã thấy sợn cả người. Liệu anh có bị chúng đánh không? Liệu có bị chúng bắt đội bô, bắt ca cải lương khi mà chúng thích hay không? Rồi có bị chúng trấn lột quần áo rồi ăn cơm không? Rồi có bị muỗi đốt, bị giận cắn hay không? Ôi, chỉ ngần ấy điều thôi thì cũng đủ để làm cho đầu óc chị điên đảo quay cuồng. Chúng không chỉ hành hạ, đầy đọa thân xác của anh, mà giờ đây còn đang giày vò, bóp nát trái tim của chị. Chị làm sao mà có thể yên lòng được khi mà anh vẫn tiếp tục nằm trong trại giam đó? Giá như anh nghe lời chị thì đâu đến nỗi khốn khổ khốn nạn như thế. Chiều hôm đó, để tránh cái ngột ngạt của căn nhà chật hẹp, tránh cái bồn chồn đến nôn nao của ruột gan, chị ra cửa ngồi cho đầu óc đỡ phần căng thẳng lo âu. Xong cứ nhìn vào dòng người và xe cộ ngược xuôi, tâm trạng chị bỗng nhiên rối bời, bứt rứt chẳng nguôi. Như linh tính vậy, khi mà chuông điện thoại vừa réo ở trong nhà, chị vội vàng chạy bổ vào và cảm giác là đã có chuyện chẳng lành vừa xảy ra với anh. Hồi chuông đầu vừa dứt thì chị đã chụp ngay chiếc điện thoại, và bên kia đầu dây là một giọng nói lạ lẫm, chắc nịch vang lên. Alo, xin lỗi, có phải nhà của chị Thủy đó không ạ? Dạ vâng, tôi đây, tôi là Thủy đây. Lưỡi chị như là díu cả lại. Dạ, anh từ đâu gọi đến ạ? Tôi ở cơ quan điều tra công an quận. Tim chị nghe rộn lên, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Dạ vâng thưa anh. Dạ, thưa anh có chuyện gì vậy ạ? Chả là anh Thành vừa gây ra một tai nạn chết người. Hiện thì chúng tôi đang tạm giữ người và phương tiện tại trụ sở. Xin mời chị lên ngay. Khi mà người công an vừa cúp máy, chị bỗng nhiên rú lên, tay buông điện thoại và đổ vật xuống đi văng. Trời ơi, tại sao lại đến nông nỗi này? Liệu họ có nhầm lẫn với ai không? Mong là họ đã nhầm. Nhưng mà nhầm thế nào được, vì họ đã nói đích danh chồng của chị, số máy điện thoại gia đình của chị. Có thể là anh hiện đang ở đó thật và nhờ họ nhắn giúp. Trong hoảng loạn đó, chị ào ra cửa, nhảy đại lên chiếc xe ôm, chẳng cần mặc cả gì cả, phi thẳng tới cơ quan công an quận. Đúng là như người mách bảo vậy, cả một buổi chiều nay chị cứ thấy trong người nóng ruột, đứng ngồi không yên, máy thì mắt liên hồn. Như điểm gở, trước khi anh nổ máy, chị đã căn ngăn là không cho anh chạy xe. Chị là có linh cảm tuần này, ngày này, thế nào anh cũng gặp nạn, nhưng mà không dám nói ra. Mỗi khi chợt nghĩ, chị lẩm nhẩm trong miệng là chị vội vàng phi phủi cái mồm của mình ngay. Viện cớ là giấy bảo hiểm, giấy phép lưu hành xe vừa hết hạn, chị cố níu giữ anh ở nhà. Lúc đầu là anh nghe chị, vì suy cho cùng anh là người vốn cẩn thận, tôn trọng luật lệ giao thông, nên giấy tờ còn thiếu thì ít khi anh lên xe lắm. Anh ở nhà mấy hôm liền, định bụng là nghỉ ngơi lại cho lại sức, rồi làm thủ tục mới là vừa. Run rủi thế nào mà giữa trưa thì cái tay Đức là chủ thầu xây dựng lại mò đến. Dỗi dãi lại có bạn nên anh ta đã ép anh lai dai cùng cho vui. Và nhân thể là anh ta nhờ anh chờ chuyển gạch vào trong thành phố. Vì cả nể, và hơn nữa thì anh ta có quan hệ làm ăn khá là lâu, nên anh đã đồng ý. Khi mà người ấy ra ngoài thì chị đã lựa lời khuyên, nhưng mà anh không nghe mà còn nói. Chẳng lẽ là người ta đang dở công việc, nhờ mình một chút chuyện, mình lại từ chối cái việc còn con đấy ra, thành ra bất tiện lắm. Anh còn bảo là cái thời buổi này, việc ít xe nhiều, chỉ cần anh ta hô một tiếng thôi là xe đỗ chật phố. Nhưng về phần mình thì chị hiểu, cũng vì là anh chồng chị có tiếng cẩn thận, lại tận tình chu đáo, biết lựa chọn vật liệu, bảo quản hàng tốt và thường cho chủ nợ nợ tiền công, nên anh ta mới bỏ đến khi mà không tìm được ai tốt hơn. Tại trụ sở công an quận nằm ở góc phố, chị thấy chiếc xe tải, mắt chị bỗng hoa lên, gối trùng xuống, người run run chao đảo, như thể mất trọng lượng vậy. Định thần một chốc lấy lại bình tĩnh, chị mới lẹ làng bước vào trong phòng trực ban. Lúc này chỉ có anh đang ngồi đối diện với cả người cảnh sát thôi. Chị nghĩ chắc là anh công an đến lấy khẩu cung. Trông anh chồng chị thật là tội nghiệp, khổ sở. Người cứ co cắp lại, mặt mày thì rúm gió, cử chỉ thì khúm núm, lộ ra vẻ hoảng hốt lắm. Khi mà thấy chị thì anh vội vàng đứng lên giới thiệu với cả người cán bộ công an. Anh cảnh sát cho phép chị sang ngồi ở chiếc ghế băng ở bên cạnh. Vừa ngồi xuống, chị đã hỏi như là chất vấn. Anh đã uống rượu bia rồi nên mới gây ra tai nạn chết người sao? Anh xin lỗi em. Vì nóng quá nên trước khi mà lên xe, anh đã chót uống với cả anh Đức mấy cốc bia. Nhưng mà anh tin không phải là do bia đâu, mà chắc là do anh gặp hạn đó thôi. Hạn cái gì mà hạn? Chị khẽ gắt. Say rồi nên mới không làm chủ được tốc độ đây mà. Đúng là không may em ạ. miệng méo xệch như là trực khóc, giọng anh lạc hẳn đi. Lúc ấy, xe anh đang vào một con phố nhỏ, lại đúng vào giờ tan tầm nên đường đông lắm. Cũng bởi vậy mà anh đã lái xe với tốc độ vừa phải, có thể nói rất chậm là đặng khắc. Song song với xe anh là chiếc xe thồ và chiếc xe đạp do một cụ già điều khiển. Ai dè, lại có một chiếc xe máy bất thần đánh võng làm đổ xe thồ và hất luôn cái xe đạp của cụ già về phía thành xe ô tô của mình. Lúc đó cụ già loạng choạng ngã vào thành xe, rồi bật ngược trở lại, đập đầu xuống lòng đường. Vì cú ngã đó mà cụ già bị tai biến mạch máu não, tắt thở ngay trên đường đưa vào viện đó. Chị mừng ra mặt. Nếu vậy, chắc chắn là anh sẽ thoát tội, không phải ngồi tù, đúng không vậy? Ui, cái này không đơn giản vậy đâu. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh đã chót dại có hơi men khi mà cầm vô lăng. Anh giải bày, gây tai nạn chết người đúng sai thế nào, nặng nhẹ ra sao, thì còn phải chờ sự phân xử của tòa nữa. Tai nạn giao thông tuy đơn giản về tình tiết, nhưng mà lại rất là phức tạp về mặt giải quyết hậu quả. Chị bỗng nhìn quanh, thế anh Đức đâu rồi? Mẹ, mẹ cái thằng chó khốn nạn đó. Hắn lúc đó bỏ của chạy lấy người, để mặc anh xoay sở với cả cụ già. Khốn nạn thật. Nói rồi anh trực khóc. Và đây cũng là lần đầu tiên chị thấy cảm giác được như là giọt nước mắt của anh sắp chảy xuống. Trước đây thì anh can đảm là thế, vậy mà cám cảnh trớ trêu này anh đã quỵ hẳn. Ai rồi anh khóc. Anh khóc làm cho chị bật khóc theo, khóc tức tưởi. Mặc dù biết là không có lợi, sẽ làm cho anh yếu hèn thêm, nhưng chị đã không kìm nổi vì nước mắt cứ ứa ra. Anh tháo đồng hồ, nhẫn vàng và tiền bạc đưa cho chị. Chỉ cần vậy là chị đã rõ, không lâu nữa sẽ có xe đưa tới trại giam. Khi mà anh vừa khuất vào trong phía trong buồng trực ban thì chị vội gặp người cảnh sát. Dạ, thưa anh. Dạ, trong trường hợp này, nhà em oan và vô tội, liệu có phải ngồi tù không hả anh? Anh ấy không vô tội như chị nghĩ đâu. Hiện nay chúng tôi thì chưa có kết luận chính thức về vụ án và đang trong quá trình tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ấy phạm tội. Qua xác minh thì chúng tôi biết được, trước đó mấy năm, anh ấy cũng gây tai nạn chết người. May mà được gia đình nạn nhân bảo lãnh nên tòa án tha bổng. Còn lần phạm tội này, tuy có là có phần vô ý, nhưng mà tôi e rằng sẽ rất nhiều bất lợi, bởi vì cái sự phạm tội đã thành hệ thống. Nghe tới đây, người chị run bắn cả lên. Anh ơi, em chăm sự nhờ anh giúp nhà em với. Chị bình tĩnh, không ai giúp được chị đâu. Anh công an lắc đầu rồi khuyên, theo tôi là tốt nhất chị nên đến thăm gia đình nạn nhân và cùng họ lo việc hậu sự cho chu đáo. Sau này nếu gia đình họ có đơn xin miễn tố thì lúc ấy may ra mới có cơ hội tốt cho chồng chị. Chị hiểu ý tôi chứ? Thế rồi ngày qua ngày, một thân chị vừa lo cho con ăn học, vừa lo tiếp tế cho chồng. Mặt khác thì vẫn phải thường xuyên để tâm tới mọi tin tức, mọi động tĩnh từ phía gia đình nạn nhân. Một tuần rồi cả tháng tiếp theo vẫn không thấy tín hiệu gì. Trong khi ấy từ trại giam, anh tới tấp nhờ người đưa thư ra. Anh bảo là vào trong đó tuy là không bị giam giữ như là các phạm nhân khác, nhưng mà anh cũng không thể chịu đựng nổi khi mà mình bị mất tự do như vậy. Ở tù, anh cảm thấy nhục nhã và ê chề lắm. Mặc dù không phải mình cố ý phạm tội. Hơn nữa, căn bệnh dạ dày lại tiếp tục hành hạ anh. Khi mà hưng phấn thì nó thuyên giảm mau chóng. Lúc nghĩ nhiều, nó lại càng thêm nặng. Anh thúc giục chị bằng mọi cách lo liệu chu tất và giao toàn quyền cho chị, miễn sao để anh sớm được thoát khỏi cảnh tù tội. Mỗi khi mà nhận được thư anh là lòng chị lại thêm rối tung, thêm xót thương cho thân phận của anh. Đã mấy lần rồi chị chủ động tìm đến gia đình nạn nhân, Nhưng mà cái người đàn bà ấy không chịu tiếp, mà còn nói rằng khi nào cho gọi thì mới được phép xuất hiện. Mới gần đây thôi, chị nghe bà con lối xóm kể lại, có một người đàn bà thường lảng vảng dò xét rất là kỹ về gia cảnh nhà chị. Chị ngờ rằng đó là chị ta. Nếu đúng là như vậy thì sự hiện diện của người đàn bà ấy chắc hẳn đang toan tính điều gì đó. Sau gần 40 ngày kể từ ngày chồng chị gây ra cái biến cố này, gia đình nạn nhân cho mời chị. Người thương thuyết với chị chẳng thêm ai khác vẫn là chị ta. Thái độ chị ta trở nên lạnh lùng hơn. Qua cử chỉ này thì chị hiểu rằng cái người đàn bà muốn kéo dài thời gian cũng nhằm cho chồng chị ngấm đòn và thấy được vai trò của chị ta. Chẳng cần rào đón, chị ta vào để ngay. Tôi biết là cô đang nóng ruột. Dạ, thưa chị, đúng là như vậy. Ngày nào nhà em còn ngồi trong trại giam, là ngày ấy em chưa thể yên lòng được. Nhưng mà cô cũng phải hiểu rằng gia đình tôi đang rất là đau xót. Dạ vâng, em rất hiểu thưa chị. Từ từ đã, cô để tôi nói tiếp. Chị ta ngắt lời. Quả thực thì ngay bây giờ, tôi đã có thể một phần nào hiểu và cảm thông cho cô. Nhưng e rằng là các em tôi, chúng không chịu. Đứa nào cũng thương xót bố lắm. Chưa báo hiếu được bao nhiêu thì bố đã phải đi xa. Nói tới đây giọng chị ta như nghẹn lại, hai tay vội vàng bưng lấy mặt, rồi dùng khăn che mặt chấm vào mí mắt. Chị liếc nhanh, thấy hai mắt chị ta vẫn rảo hoánh, mặt không biến động mạnh. Chị phân vân, không lẽ chị ta đang giả đò hay sao? Cử chỉ này của chị ta làm cho chị bỗng nhớ lại cái hôm mà Hạ Huyệt ở Nghĩa Trang. Bữa đó thì trời nóng như là phả lửa vào da thịt, trông ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Khi mà đoàn xe tới Nghĩa Trang và dừng lại bơm một cái huyệt mới đào, thì không ai bảo ai. Mỗi người đều tìm cho mình một bóng râm nào đó để tránh nắng. Quanh huyệt chỉ còn lại con cái, dâu rể và bà con họ Mạc của nạn nhân. Lúc mà chuyển quan tài từ xe tang tới huyệt, không khí lặng ngắt, đượm vẻ trầm buồn. Nhưng đến khi mà người phu mộ hạ quan tài xuống huyệt từng nấc, thì bỗng nhiên òa lên từng đợt khóc thảm thiết. Không chỉ khóc than, mà một số người quanh huyệt còn lăn lộn thay nhau gào tiên cha. Tiếng người này chưa dứt thì tiếp đó tiếng người khác đã réo lên, tạo thành sóng âm thanh lên xuống theo cung bậc. Tuy thét gào là như vậy, song chỉ có cảm giác rằng họ khóc cha mà sao như thể phường khóc thuê khóc mướn vậy. Nghĩ vậy chị lại trách mình và tự nhủ, liệu có ác ý gì không? Nhưng chị không thể nào mà giải thích được, vì thấy trong những lời than khóc ấy có một cái gì đó không được thật. Chị cũng đã từng khóc tên cha, nên chị hiểu lắm, bởi có nỗi đau nào hơn trước sự chia lìa của đấng sinh thành. Cứ suy từ chị hay là từ bè bạn của chị có chung cảnh ngộ thì rõ, nỗi đau của những người con hiếu thảo thường lặng sâu trong tim óc. Nếu có thốt thành lời thì những lời đó cũng thốt ra từ gan ruột, chứ đâu phải là khô khốc hoặc thơn thớt nơi đầu môi chót lưỡi. Nghĩ tới đây chị bỗng thở dài buồn bã. Để tránh sự phát hiện và lánh xa đám người thanh niên đang cười nói xung quanh đó, chị len lén đi về phía cây đại thụ cách đó một quãng, nơi mà có các cụ già đang đứng tránh nắng. Lúc đó thì những người phu mộ bắt đầu đắp đất dần lên huyệt và những vòng hoa được truyền thay nhau truyền tới đó. Những tiếng kêu la càng trở nên dữ dội hơn khi mà phần mộ của nạn nhân được đắp ngang bằng các ngôi mộ bên cạnh. Mấy cụ già đứng ngay trước mặt chị, chẳng hiểu thế nào mà cứ chép miệng rồi thở dài liên tục. Một cụ da rẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ chợt lên tiếng. Chỉ được cái giả dối là nhanh. Khi mà còn sống thì chẳng đứa nào coi bố ra cái gì cả. Một bố nuôi cả đàn con đấy. Vậy mà đến khi mà bố già, cả đám con không nuôi nổi bố. Đáng buồn là tôi thấy chúng đều là có học cả, cũng đều khá giả cả chứ có gì đâu. Lúc đầu thì đứa nào cũng làm bộ, làm tịch là có hiếu, tranh nhau nghênh đón bố. Đến khi mà lần hết tiền, chúng lại đuổi bố đi, đến khổ. Một cụ già khác lên tiếng. Ô hay, tôi nghe ông cụ bảo không muốn phiền đến con cái nên ở riêng cho thoải mái mà. Đâu phải thế, tôi ở cạnh nhà nên còn lạ cái gì? Vẫn là cụ già râu tóc bạc phơ lên tiếng. Lúc đầu thì chúng chia nhau mỗi đứa nuôi cụ vài tháng, sau chỉ cãi vã là không công bằng, nhất là vào những dịp lễ Tết. Chán cảnh lắm. Cụ thui thủi sống một mình cho nhẹ thân. Mà ngẫm lại, tôi cứ thấy thương thương cho ông ấy, cả một đời vất vả vì con vậy bà. Không để ý tới chị đang đứng ở phía sau, các cụ vẫn tiếp tục nhỏ to, tuy giọng nói đầy thương cảm, nhưng mà chị thấy ẩn chứa trong đó là sự phẫn uất của các cụ. Mà này, ông cụ thiêng lắm đấy. Một cụ lại góp thêm. Bữa nọ ấy, cụ lên lão 70, tôi có đến chúc mừng. Lẽ ra thì vui mới phải, nhưng đằng này ông cụ buồn lắm. Cụ bảo là đây là lần cuối cùng gặp bạn hữu, và còn cho tôi xem tấm bia đá chuẩn bị sẵn cho mình nữa. Hôm nay nhớ lại, tôi thấy giật cả mình đó. Một cụ chép miệng ra điều cảm thông. Mà ở đời này thì sinh lão bệnh tử là chuyện bất kỳ. Ở cái tuổi cụ, kể ra thì cũng xưa nay hiếm thấy. Chỉ thương là ông cụ phải chết tàu chết xe, tội quá. Nhưng mà bù lại, dù là khi sống thì con cái chúng nó ăn ở không phải lắm, nhưng mà đến lúc này chúng lo đám tang cho ông cụ đàng hoàng thì tôi thấy chúng có phần hối hận rồi đó. Ui dồi ôi, cụ chưa biết đó thôi. Cụ già râu tóc bạc phơ cắt ngang, chúng bày ra cái trò này để kiếm tiền phúng viếng đó. Ai chứ cái con Vân thì tôi còn lạ cái gì. Nó công tác ở ngân hàng nên với nó cái gì cũng phải quy đổi thành tiền hết. Mong các cụ bỏ qua chứ, nói thì bảo nhẫn tâm, chứ đám tang ông cụ vừa được tiếng lại vừa được tiền cho chúng. Nghĩ tới thái độ của các cụ hôm nào, chị chợt thấy rùng mình. Một tia sáng vụt lóe lên ở trong óc như là mách bảo, như là sự kiểm chứng đúng sai dư luận đã khiến chị thốt thành lời. Dạ, thưa chị, em không biết phải nói thế nào cho phải. Nếu chị cho phép, em xin được bù đắp một phần nào. Biết mình thổ lộ như vậy là thiếu tế nhị, chị liền bỏ dở câu nói và e rằng chị ta sẽ nổi xung khi mà chị đặt vấn đề về vật chất một cách thô thiển trước nỗi đau sinh mạng. Chị có phần hoảng sợ khi mà chị ta bỗng ngẩng phát lên rồi chằm chằm nhìn chị. Chị giọng run run nói, dạ chị thông cảm, đây là sự thành tâm của chúng em. Nói thật với cô, có thông cảm thì tôi mới mời cô tới nhà để mà bàn bạc cho ra nhẽ. Chị ta thăm dò, nhưng cô đặt vấn đề như vậy là cô có hàm ý gì với tôi sao? Dạ không phải đâu chị ạ. Em là lo cho nhà em quá, không biết là anh ấy có đủ sức để chịu đựng được lâu hơn nữa hay không. Chị năn nỉ, trước khi mà mọi việc được giải quyết êm thấm giữa hai gia đình, em mong là chị viết đơn xin miễn tố, gửi tới cơ quan pháp luật để cho chồng em sớm được tại ngoại. Chị ta im lặng ra chiều nghĩ ngợi gì đó, nhưng ánh mắt lại không rời chị. Vẫn là cái nhìn xăm soi như là nắn gân con mồi đang run rẩy trước mình vậy. Cũng như cô thôi, tôi chỉ là phận gái. Chị ta khước từ. Cái điều hệ trọng này tôi phải bàn bạc kỹ lưỡng với cả các em của tôi. Mình tôi thì không thể đưa ra quyết định được. Nhưng chị là cả mà. Chị cả thì thế nào chứ? Chị cả thì cũng không thể ép buộc các em đi ngược lại tình thương và lòng hiếu thảo đối với cả bố được. Vừa nói chị ta vừa đứng dậy như muốn đuổi khéo chị. Trước khi mà chị dắt xe ra về, chị ta còn dặn. À này, cái nguyện vọng của cô ấy, gia đình tôi là sẽ bàn bạc thêm. Cô có thiện ý như vậy là tốt. Nếu không thì tôi định đã buông xuôi cho pháp luật xử lý rồi đó. Mọi việc tiếp theo thế nào, tôi sẽ liên lạc điện thoại với cô sau. Và cũng chẳng phải chờ đợi lâu la gì. Chỉ một tuần sau khi mà chồng đủ số tiền 50 triệu đồng bồi thường, anh đã được về nhà. Để có được số tiền đó một lúc, chị buộc lòng phải bán chiếc xe tải là phương tiện kiếm ăn duy nhất của gia đình, vì chẳng còn biết trông chờ vào đâu nữa. Nhiều năm mua bảo hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ là quá hạn, coi như là bằng không cả. Gia đình nạn nhân lại khống chế số tiền đó chắc như đinh đóng cột, không thương lượng để giảm bớt hoặc trả góp theo từng giai đoạn. Họ chỉ cho phép chị lựa chọn giữa hai con đường, tự do và tù tội. Họ viện đủ lý do rằng là số tử vi tướng số, ông cụ rất thọ, sống tới 80 xuân cơ. Họ chỉ cho phép chị lựa chọn giữa hai con đường, một là tự do, hai là tù tội. Họ viện đủ lý do rằng là theo tướng tử vi tướng số, ông cụ sống rất thọ, sống tới 80 xuân cơ, rằng lương hưu của ông cụ rất là cao, hàng tháng thì vẫn dành ra một khoản lớn để đỡ đần thêm thắt cho các con cháu nội ngoại ăn học. Ông cụ mất đi là một tổn thất lớn lao về người và của cho gia đình họ. Chả còn cách nào khác, chị đành phải lên trại giam xin phép được gặp anh. Lúc đầu nghe số tiền mà gia đình nạn nhân đòi hỏi, anh phát hoảng, cứ đứng ngồi không yên. Chốc chốc anh lại vò đầu bóp trán. Và cuối cùng thì anh bảo, thôi thì âu cũng là cái số. Thôi, đành phải bán đứt chiếc xe vậy. Chị do dự, nhưng bán xe rồi thì lấy gì mà kiếm sống sau này nữa. Anh phân vân đôi chút rồi vỗ về chị. Phải chấp nhận phương án đấy thôi em ạ. Hơn nữa chiếc xe đó đã thành dốc, sau này anh cũng không muốn dùng nó nữa. Đáng giận thay, họ có thấu chăng được gia đình anh chị lúc này đây. Để mà chiếm được số tiền ấy, và vô hình chung họ đã đẩy gia đình chị tới bờ vực của sự nghèo đói. Nhưng than ơi, nỗi đời là như vậy, biết làm sao được. Chị cũng chỉ còn biết là tự an ủi lấy chính mình. Chị chỉ mong sao ông trời cho anh chị sức khỏe tốt là các cháu có thể sống được, dù có phải lận đận long đong, dù có phải rau cháo qua ngày đi chăng nữa. Tuy có phần hụt hẫng, song chị vẫn cảm thấy vui vì anh đã ra khỏi trại tạm giam và thoát khỏi tội. Chỉ có anh là khác hẳn, không mạnh lời như là hôm chị tới trại giam xin anh ý kiến nữa. Về đến nhà là thấy xe không còn, tiền cũng sạch bong, anh đâm ra trầm uất. Anh tự trách mình mãi. Anh bảo thà rằng ngồi tù còn hơn là mất số tiền ấy, vì ít ra chỉ tội cái thân anh, chứ chẳng đến nỗi vợ con sẽ phải đói khổ như thế. Biết đâu tòa án lại chẳng xử tốt cho anh với mức án treo và một khoản bồi thường không đáng kể. Biết mình dại, bởi vậy mà cả ngày anh cứ buồn lặng, thẫn thờ ngơ ngác và luôn miệng thở than vì tiếc của, vì oan, vì họa vô đơn chí. Hôm xuống nghĩa trang thắp hương cho ông cụ, anh đờ đẫn như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, mặt mày cứ ủ rũ hoài. Khi mà hương gần tàn thì cũng là lúc chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang, anh bần thần ngồi thụp xuống bên mộ, nước mắt lưng tròng. Cụ ơi, cháu mong cụ hãy xá tội cho cháu, vì vô tình cháu đã làm cho cụ sớm phải lìa khỏi nơi trần thế. Cụ gặp hạn, đã kéo cả gia đình cháu gặp nạn, và cái nạn đó chính là sự vô tâm đến tàn nhẫn của các con cụ, đang giết dần giết mòn bốn mạng người nhà cháu. Giờ đây cháu không biết phải nuôi vợ con như thế nào nữa, cụ ơi. Chiều nay Huấn cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Khách đến từ sáng đến giờ vẫn còn hàng chục người, không quản mệt mỏi nhẫn nại mà ngồi chờ, hy vọng là thầy Huấn sẽ phán cho mình. Phương châm của Huấn là không để cho khách nào phải về khi mà chưa được thầy phán cho điều gì. Nhưng quả thật thì chiều nay Huấn không thể gượng dậy được. Huấn đành phải bảo vợ ra cáo lỗi với cả khách, sau đó gã lên giường nằm và thiếp đi ngay. Và trong giấc mơ, gã gặp một người. Đồng. Đồng như đã đợi sẵn Huấn ở trong giấc mơ vậy. Mặt Đồng buồn lắm. Một bên mặt của gã đã vỡ vụn rồi, máu thì đã đông đặc lại. Huấn kinh hãi liền chắp tay vái Đồng. Ôi Đồng, Đồng ơi, Tao ăn ở có lỗi với mày. Có điều gì không phải thì mày bỏ qua cho tao. Quả thật là tao có lỗi với mày. Từ ngày xa nhau đến nay, tao không có lúc nào mà nghĩ tới mày cả. Vì mày cũng biết mà, tao đã phải chống chọi với cả cuộc sống khó khăn này. Huấn ơi, tao buồn lắm. Chết rồi mà vẫn không thể siêu thoát được là vì mày cả đấy. Nhớ lại cái thuở mà còn non trẻ ấy, tao với mày sống chết mặc lòng vậy, nào có giáo lý gì đâu. Vì vậy mà có vài ba cái chiêu học lỏm được ba chữ thánh hiền mà phán bậy cho mày, để đến nỗi bây giờ mày lại đem ra làm cái cần câu cơm lừa gạt người ta. Đồng ơi, tao biết mà. Nhưng mà trước tiên mày hãy hiện lại hình hài cha mẹ sinh ra đi có được không hả? Rồi mày bảo tao phải làm cái gì bây giờ? Nhớ cái thuở xưa khi tao với mày nhập ngũ thì là những anh chàng chân đất. Khi mà đất nước hết chiến tranh, mày chết, còn tao trở lại là anh chàng quen đi giày. Lấy vợ sinh một đàn con mà cũng chẳng biết lấy gì để nuôi vợ nuôi con cả. Mới nhớ ra cái cách mày đã bày cho tao. Nếu có gì mà không phải thì xin mày hãy bỏ qua cho tao. Thôi thì mày đã nói như vậy thì thôi thì cứ chấp nhận như vậy đi. Xét cho cùng thì mày cũng là có làm gì sai trái đâu, cũng chỉ là tuân theo một quy luật gọi là cung và cầu thôi mà. Nhưng mà để cho lương tâm đỡ cắn rứt mỗi khi mà cầm đồng tiền của thiên hạ thì được rồi, tao sẽ cho mày mượn đôi mắt của tao. Người dương mắt âm, mày khi đó sẽ nhìn thấu mọi việc ở đời để mà phán cho thiên hạ. Thế nhé, tạm biệt mày. Đồng đi rồi, Huấn tỉnh dậy ngay. Huấn liền bảo vợ con sắp cho mình một mâm cơm cúng. Vợ Huấn thì đã quen với các chỉ thị của chồng là giờ này phải có mâm cúng thần linh, bèn nhanh nhạy xếp một mâm cúng gồm hoa quả, một con gà luộc, một sấp tiền và vàng mã. Thị trịnh trọng bê mâm để lên bàn thờ rồi đứng xế sang chờ chồng thắp hương để cúng phái. Huấn đảo mắt long lanh nhìn lên bàn thờ rồi nhanh tay bê mâm cúng xuống chiếu. Huấn ngồi xổm trước mâm cúng nhìn quắc quả vào mâm lễ vật. Gã chỉ nhìn chằm chằm vào thôi, chứ không có động tay hay là mó ăn cái gì cả. Một lát sau thì gã hất đầu bảo vợ bê mâm cúng đi. Vợ gã rất là khó hiểu về hành vi của chồng nhưng mà cứ tuân lệnh. Thị bèm bê mâm cúng xuống bếp cất hoa quả vào trong giỏ, sau đó lấy con gà đem chặt cho các con ăn. Nhưng mà thị lấy làm kinh ngạc khi mà con gà vừa mới luộc xong thơm ngon là như vậy, thế mà giờ đây thị vừa cầm vào đã thấy nhớt và mủn rồi. Không thể tin được, thị liền đưa lên mũi để ngửi. Và tuyệt nhiên là không có mùi thiêu, nhưng mà lại có cái mùi tanh tanh nồng nồng. Thị bèn thử bằng giác quan cuối cùng là nếm. Thị xèo một miếng thịt cho vào trong miệng. Chưa kịp bậm chặt hai hàm răng lại vào miếng thịt thì thị đã phải nhả vội ra, và cái mặt thì nhăn nhúm trông phát khiếp lên được. Thị lẳng lặng mang con gà ra chuồng lợn, trong bụng thì tức đứt ruột, vừa đi vừa lẩm bẩm: nhà này có ma thật rồi. Vừa vậy mà đã mổn cả con gà đến nỗi không ăn thừa được nữa, tiếc thật đấy. Lại nói về Huấn, sau khi mà ngồi nhìn mâm cúng đến nửa giờ đồng hồ, Huấn lại lăn ra ngủ. Vợ con gọi thế nào cũng không dậy ăn cơm. Sáng hôm sau như thường lệ, mới 6 giờ sáng mà nhà Huấn đã chật khách rồi. Vợ Huấn vào đánh thức chồng dậy. Uể oải mãi thì Huấn mới dề dà ra khỏi giường. Bước ra khỏi buồng, vừa mới vơi chiếc khăn mặt thì cũng là lúc có hai người khác là đàn ông, một già một trẻ đi vào. Huấn nhìn vào mặt người già mà phán: này, sao không về nhà cho nhanh đi, kiểu không lại đắp chiếu nằm đường bây giờ. Hai người khách vừa đến thì phát kinh, bèn chắp tay lạy Huấn mà nói: dạ thầy dậy sao ạ? Giờ ngọ là đi đấy, nhanh lên. Nghe vậy thì hai người vội vàng quay xe ra về. Huấn rửa mặt xong thì quay vào ngồi vắt vẻo trên tràng kỳ nơi khách để lễ vật, quát vợ con tìm chiếc điếu cày. Đã từ lâu rồi thì nhà Huấn không còn chiếc điếu cày nào cả, cũng vì từ lâu Huấn chỉ hút thuốc lá thơm mà thôi. Thị vợ chạy vội sang nhà hàng xóm để mượn chiếc điếu cày mang về. Thị phục vụ Huấn như là bề trên vậy. Huấn cầm điếu cày rít một hơi thật là dài rồi ngửa cổ ra sau nhả khói. Khách đến xem tuần tự, ai đến trước thì bưng lễ vật dâng lên rồi đến ngồi bên cạnh nghe thầy phán. Huấn thì ngồi sung đùi đợi khách ngước mắt nhìn chờ thầy phán, rồi buông thõng một câu: cứ thế mà sống, chẳng phải thay đổi điều gì cả. Nói rồi thì hắn vẫy vẫy tay ra bảo ý là thầy đã phán xong. Khách ngơ ngác không biết nói thế nào, cũng đành phải đứng lên ra về. Hết người nọ đến người kia đều là phán như vậy. Có người thầy hẹn đến lấy bùa thì nay thầy cũng không cho bùa nữa, rồi thầy cũng chỉ phán đúng một câu: cứ thế mà sống, chẳng phải thay đổi điều gì cả. Đến buổi trưa thì nhà Huấn hết khách, Huấn liền gọi vợ dọn cho mâm cơm, cút rượu. Vợ Huấn thì bưng mâm cơm lên cho chồng. Huấn ngồi xổm xuống, chống tay nhìn chằm chằm vào từng món, rồi đứng dậy như kiểu đã no say lắm rồi. Thấy chồng như vậy thì vợ Huấn lạ lắm, nhưng mà không dám hỏi chồng, chỉ là bưng mâm cơm còn nguyên xuống bếp để cho các con ăn. Thị đơm cơm ra bát để cho con. Mấy đứa trẻ háu đói vội vàng và cơm vào miệng, nhưng mà cũng như là thị bữa trước vậy, chúng nó lại vội vàng nhả ra rồi nói: mẹ ơi, cơm thiêu quá, không ăn được đâu. Thị lấy bát cơm của con xúc một thìa lên đưa lên miệng, rồi thị cũng nhả ra ngay. Thị bảo con: thôi được rồi, chịu khó chờ mẹ một lát rồi mẹ dọn cơm khác cho mà ăn. Thị liền gom hết mâm cơm chồng ăn để lại, đem ra chuồng lợn. Trong bụng thì càng băn khoăn hơn. Thị định bụng là đêm nay sẽ hỏi chồng cho ra nguồn cơn sự việc, chứ không nếu để cho con ma nào mà cứ quấy rầy cái nhà này thì là không được đâu. Lại nói về Huấn, thì suốt mấy ngày tiếp theo, Huấn chỉ cô độc phán một câu cho khách: cứ thế mà sống, chẳng phải thay đổi điều gì cả. Nhưng mà lượng khách thì vẫn đến đông lắm. Rồi đến ngày thứ bảy, sau cái ngày mà Huấn bảo hai ông khách về cho kịp, nếu không lại phải nằm đường, thì có một khách là đàn ông trẻ đến xem. Huấn đắn đo mãi, lúc ấy thì mắt Huấn sáng lắm, nó long lanh man dại, ai nhìn thấy cũng phải khiếp. Đôi môi Tuấn thì thường ngày dẻo là như vậy, mà cứ một mực mím chặt lại. Nhưng xem ra thì đôi mắt nó làm dữ lắm, thành ra Huấn phải mở mồm: Này, về đi, anh về nhà ngay đi. Về là sẽ bắt được đôi gian phu dâm phụ. Anh mà không giết nó là nó cũng giết anh thôi. Người đàn ông còn trẻ nghe Huấn nói thế thì bèn sầm mặt lại, miệng lẩm bẩm: mình đã biết rồi mà, ông thầy này thánh thật đấy. Thế là hậu tạ thầy mà về ngay lập tức. Đến ngày thứ 10 thì lượng khách đến nhà Huấn giảm hẳn, bởi vì chỉ có duy nhất hai người khách đặc biệt mà Huấn đã phán khác cho mọi người khác, nhưng mà cũng chưa biết sự thật như thế nào. Còn những người khác đến, nếu là muốn thầy phán bảo cho biết quá khứ tương lai rồi vạch đường đi nước bước cho họ, thì thầy chỉ một mực là phán một câu: cứ thế mà sống, chẳng phải thay đổi điều gì cả. Hàng ngày thì vợ Huấn vẫn dọn cơm cho chồng, còn Huấn thì vẫn chỉ ngồi nhìn chằm chằm mà không có ăn. Và vợ Huấn thì cũng chưa có cơ hội để hỏi chồng cái chuyện tại sao lại như vậy. Bởi vì sau mỗi khi mà khách khứa về hết thì Huấn ngồi dọn cơm ăn, do đó thì lại lăn ra ngủ, đánh thức không kiểu gì mà dậy được. Rồi đến đêm thứ 11, khi mà Huấn vừa thiếp đi thì Đồng lại về gặp. Đồng trách Huấn: này, tôi đã cho ông mượn đôi mắt của tôi rồi, để ông tha hồ mà phán cho thiên hạ. Ông có thể nhìn thấu hết mọi sự việc trên dương gian lẫn dưới địa ngục. Thế mà tại sao ông không chịu phán chứ? Cái lúc mà ông ăn tục nói phét, nói nhăng nói quậy, thì sao ông nói nắm thế? Ôi Đồng ơi, mày hiểu cho tao với. Tao chẳng có một đồng một chữ trong đầu, lại chẳng có một chút nghề nào trong tay, nghèo quá xoay sở kiếm miếng ăn. Nhưng với cái tâm của người lương thiện nên kiếm miếng ăn càng khó. Cái trò bói toán của mày tao đem áp dụng kiếm được chẳng chết ai cả mà. Nhưng mà nay có đôi mắt của mày thì tao đã nhìn thấy quá rõ mọi sự việc, thành ra phán câu nào là chết câu đấy. Vì thế tao hãi quá chẳng dám phán nữa. Cũng đúng, nhưng mà người ta đến cái số nó vậy, mày có làm họ chết đâu chứ. Thì biết là vậy. Nhưng sống chết là quy luật của trời đất. Sinh tự nhiên thì chết cũng tự nhiên. Cái hôm mày chết, chỉ cách cái lúc mày chết mấy phút, thì mày vẫn còn nằm gác chân lên tao hắt ông ổng. Mày còn rất hạnh phúc khi mà nghĩ đến ngày kia hết chiến tranh, với cả về quê cưới cô na cô nết gì gì đó. Rồi mày chết, một mảnh bom phạt ngang mặt, mà trên gương mặt của mày vẫn còn ngưng đọng một niềm vui lúc mà còn sống. Chỉ có người sống chúng tao là đau đớn lắm thôi. Nhưng mà rồi cuộc sống thì vẫn là cầu người sống. Này vẫn đang là người sống mà phải đội cái chết lên đầu. Cái chết đã được báo trước thì đó là một nỗi sợ hãi lớn lắm đó. Mày đã sống ở đời, mày thấy cuộc sống quý giá thế nào rồi chứ? Thế mày định làm gì? Thì các cụ ta có câu: biết ít thì nói ít, mà biết nhiều nói nhiều. Biết cả rồi thì nên câm thôi. Vậy sau này mày sẽ sống thế nào? Thì cứ như vậy mà sống, chẳng phải thay đổi điều gì cả. Đến sáng ngày thứ 12, thì từ sáng sớm nhà Huấn đã có một đoàn người, có dậy đến khoảng 20 người kiễu kịt mang lễ vật đến. Vợ Huấn liền vào đánh thức Huấn dậy. Huấn uể oải đi ra ngoài. Nhìn thấy Huấn, một anh thanh niên trẻ quỳ mọp xuống đất lại. Dạ, lạy thầy, phúc nhà con còn lớn nên được thầy chỉ bảo cho, nếu không cha con đã phải đắp chiếu nằm đường thật. Cha con vốn mang trong mình bệnh trọng, thầy phán xong thì cha con lên cơn bạo bệnh ngay, về nhà đúng giờ ngọ là đi. Nay cha con đã mổ yên bà đẹp mới đến tạ thầy được. Anh thanh niên vừa dứt lời thì đoàn người đi kèm ào lên đặt lễ vật rồi văn vỉ. Dạ, nhờ thầy xem hộ nhà con. Thầy ơi, nhờ thầy xem hộ cho con với. Huấn chẳng nói gì, chỉ lặng lặng ngồi tràng kỳ, đưa đôi mắt quắc quào nhìn vào đám người đang lộn xộn. Đám người bỗng im bặt. Rồi lần lượt từng người lên ngồi dưới chân của Huấn. Huấn vẫn phán y một câu như vậy. Non đến buổi trưa thì đám khách buổi sáng đã vãn, lại có một thêm đám khách mới, cũng là dậy đến khoảng 20 người. Đám khách vừa mới vào thì sôi nổi ồn ào, đám khách cũ cũng sôi nổi hẳn lên. Họ có dịp kể cho nhau nghe câu chuyện mà họ đã chứng kiến. Đám khách cũ kể là ông cụ bố anh thanh niên nọ về được đến nhà chỉ kém mấy phút đến giờ ngọ, vẫn còn tỉnh táo lắm. Thế mà đúng giờ ngọ là đi ngay mới thần tài. Còn đám khách mới thì kể, cái người đàn ông nọ về đến nhà thì bắt ngay quả tang đôi gian phu dâm phụ. Tức giận quá, bèn lấy chiếc đòn gánh xông vào đánh đập cho cái thằng kia đi chim luôn. Nào ngờ thằng kia là hạng gái đĩ giả mồm, cũng chẳng vừa. Đỡ được miếng đòn bèn xông vào quần nhau chí tử. Kết thúc cả hai thì cùng thập tử nhất sinh, phải khiêng vào bệnh viện. Thế là cả nàng biết chuyện về ông thầy bói thần tài, cùng kéo nhau đến nhờ thầy xem giúp. Huấn ngồi nghe thì hai mắt khép hờ, thi thoảng lại hé mở phát ra những tia đắc ý. Nhưng đầu óc của Huấn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đồng ơi, mày hãy đến đây mà nghe xem này. Mày hãy đến lúc tao còn đang tỉnh đây này. Tao chẳng muốn nhìn thấy những sự thật thế này đâu. Tao là người dương gian, thì hãy để cho tao nhìn bằng con mắt của người dương gian đi. Ở dương gian có sáng có tối. Sáng thì chưa chắc đã nhìn rõ mọi sự, mà tối đâu phải không nhìn thấy gì. Người ở dương gian ắt sẽ tìm thấy sự tồn tại ở trên đời, chứ đâu phải là xa vào cái chết đau đớn như vậy. Thôi, tao trả lại mắt cho mày đây. Đám người ngồi chờ bị một phen toán loạn khi mà thầy Huấn hét to lên một tiếng rồi lăn ra ngủ say như là chết. Hai ngày sau, hai đêm sau Huấn mới tỉnh lại. Huấn nhìn quanh nhà như người đi xa mới về vậy, rồi bảo vợ ra đóng cửa lại. Huấn viết một cái bảng to, thầy đã giải nghệ, rồi đem treo ở cổng. Rồi cả một vùng quanh nơi Huấn sống cứ tắc tòm tiếc rè, ông thầy tài thế mà lại đi giải nghệ. chiều, gió thổi xao xác những hàng cây ven đường. Nắng chảy mênh mông trên cánh đồng lô nhô góc dạ. Một túp lều nhỏ đứng chơ vơ trên khoảng đất cao giữa cánh đồng, nhà của lão Hiệt đó. Lão đang ngồi bên cửa, mắt nhìn không chớp về phía làng. Nơi ấy có tiếng người ý ới gọi nhau, tiếng đàn trâu về chuồng gõ lộc cộc. Nơi ấy có những mái nhà ẩn hiện dưới cây, nơi diễn ra cảnh sum vầy của những gia đình lao động. Nơi ấy là thế giới sống động của loài người, là quê hương của làng xóm, là những gì đã gắn bó của cuộc đời của lão. Vậy mà nơi ấy giờ đây bỗng trở thành thứ xa lạ, với những ánh mắt thương hại hay sợ hãi hay là xua đuổi nếu thấy hình bóng của lão loáng thoáng bước chân về làng. Cái nỗi khát khao được nhìn thấy mọi người, nhìn thấy ngôi nhà và lũ cháu khiến lão rưng rưng nước mắt. Bỗng có tiếng sột soạt ở phía trước. Không cần ngẩng lên thì lão cũng biết đó là tiếng động từ phía thằng con trai của lão. Vật nối cuối cùng của lão với cả xã hội loài người đang rẽ đám cỏ lau mà bước tới. Nhưng mà như thường lệ, hắn không dám lại gần mà chỉ lấp ở ngoài cửa, rồi vội vàng đặt cái giá đựng âu cơm, bát canh xuống đất và quăng quẩy bỏ đi ngay. Trời đánh thánh vật cái thằng bất hiếu kia đi. Lão hậm hực nhìn theo bóng dáng đang ẩn hiện trên con đường làng. Chẳng là ngày trước, lão Hiệt làm nghề cày mả. Lão cẩn thận lắm, hễ bốc mộ cho nhà ai thì lão cũng mò kỹ không sót một mẩu xương nào. Xong lão còn lại rửa giấy kỳ cọ sạch bóng. Cẩn thận hơn, lão còn mang theo bên mình một lọ nước hoa thơm phức. Nhà có thì cho, còn không thì lão tự vẩy nước hoa vào tiểu, vào xương. Rồi tiếng lành đồn xa, cả vùng đều nức nở khen lão. Người ta thi nhau mời lão đến bốc mộ, thậm chí đánh cả nhau để dành cho được lão. Mà cũng tại lão cơ, ai bảo đã làm cẩn thận rồi lại còn phải làm rẻ nữa. Cho đời thấy lợi thì ai cũng ham, thành ra lắm chuyện mà. Người ta bảo là hồi trẻ thì lão lịch thiệp và béo khỏe lắm. Lão là con trai cụ Tú. Sau lần theo bạn lên rừng buôn gỗ, lão về làng với cái đầu chọc hếu và nước da xanh bùng, sần sùi. Từ ấy thì lão đâm ra lần thần, không biết làm gì hơn nên lão đành xoay ra làm cái nghề cải mả. Dân làng tôi bảo những người mò xương thường làm động đến những linh hồn nằm lâu trong đất. Những linh hồn ấy thì bực mình vì bị quấy rối, đã trừng phạt những kẻ mạo muội, thành ra ai cũng sợ. Cũng may là lão Hiệt dám làm nghề vậy, nếu không thì còn lâu các cụ mới được sang nhà mới. Không biết là người ta nói thế có đúng hay không, nhưng rõ ràng lão Hiệt có thân hình dễ sợ, gầy nhẳng, cao lêu nghêu, mắt sâu hoắm và xanh lét. Người ta cần lão thật nhưng mà lại không dám đến gần, thành ra suốt đời lão cô độc. Gần đây thì người ta đồn rằng lão đến một nhà. Hồi xưa thì cái nhà này có cụ tổ làm chánh tổng. Cụ này thì rõ ràng là có thù với cả cụ kỵ nhà lão. Nhưng cụ kỵ lão thì cũng không vừa, thành ra hai bên không làm gì được nhau. Chuyện rồi cũng qua, các đời sau chẳng ai để ý. Khi mà lão vừa đặt chân xuống thì nước dưới mả đang vàng khè bỗng nhiên hóa đen kịt, bọt sủi ngầu ngầu, và một làn khói trắng vụt bay lên. Sau hôm đó thì bệnh lão thêm trầm trọng. Người ta bảo là cái cụ chánh tổng không bằng lòng với việc con cháu của kẻ thù đến bốc mộ nên đã bị cụ trừng phạt. Từ hôm đó thì người ta xa lánh lão, còn lão thì cũng sợ quá nên vội vàng làm cái lán ở ngoài đồng để cho lão ở và hàng ngày chỉ ra tiếp tế. Lúc này đây thì lão trở vào nhà, buồn rầu và cô độc. Cơm canh thì đã nguội lạnh, lão chẳng đói và cũng chẳng thèm ăn. Những làn gió lạnh xao xác luồn qua kẽ liếp, thổi vào trong lều làm đong đưa những bóng đen trắng. Lại một đêm trăng tròn, lão bâng khuâng nhìn những vì sao chi chít đang trên nền trời đen thẫm. Không gian mênh mông và có tiếng chó sủa từ ở làng vọng lại. Lão nhớ, thuở còn nhỏ thì những đêm trăng thế này, cha lão thường mời những người bạn tri kỷ trong làng đến uống rượu, ngâm thơ. Lão còn nhỏ nhưng mà thông minh nên được ngồi nghe. bọn chúng tôi mặc dù là bị người lớn cấm đoán, nhưng nếu có thể được thì vẫn trốn ra đây để được nghe lão kể chuyện hay là ngâm thơ. Lão có giọng kể chuyện và ngâm thơ hay tuyệt, lũ chúng tôi thích mê. Chúng tôi thì thương lão vô cùng, nên cũng thường là giấu giếm, mang đủ các thứ đến. Lũ bạn tôi thì không biết, chứ tôi thì tôi không tin lão bị ma ám. Tôi chỉ công nhận là nhiều lần đang vui đùa, bỗng dưng lão thẫn thờ rồi ôm mặt khóc như là một đứa trẻ mà thôi. Rồi thời gian thấm thoát trôi đi, người làng tôi thì vẫn xa lánh lão. Con trai của lão thì vẫn cứ hắt hủi cha mình như vậy. Bọn trẻ trong làng vẫn quấn lấy lão, mặc dù là bị cấm đoán. Tôi là người được lão quý hơn cả, gần gũi nhiều, nên tôi hiểu lão không bị ma ám hay là tâm thần như là người ta kể đâu. Sự đời mà, người ta thường coi trọng quá mức những nghề cao sang mà ít ai chú ý đến cái nghề bốc mà hèn mọn này. Vâng, vì cái nghề này là nghề độc hại nhất trong những nghề độc hại. Bởi vì ở dưới đất sâu kia, ai dám khẳng định là những thứ xác thịt đang nhũn ra không có bệnh tật. Ấy là chưa kể những chướng khí còn đọng lại trong những nấm mồ mới chôn cất vài ba năm của những người chết đột ngột. Và biết đâu đó, lão chẳng mắc những bệnh như là bệnh hủi trong những lần bốc mộ qua một vết xước chứ. Và cũng rất là có thể là lão đã mang trực khuẩn hủi ở trong người từ rất lâu rồi, nhưng vì làm nghề đó mà không chống nổi cơn bệnh. Mà cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng khi ấy thì người lớn trong làng tôi cấm trẻ con dữ lắm. Gia đình tôi dù yêu chiều tôi hết mức, nhưng mà rồi cũng cấm đoán trước những lời đồn đại về lão. Sự thêu dệt và đồn đại của người đời đã vắt kiệt những giọt hy vọng cuối cùng còn khắc hoài trong lòng của lão, đẩy lão đến bờ vực của nỗi cô đơn tuyệt vọng. Và hàng ngày lão cứ lặp đi lặp lại cái chu kỳ, từ lều ra đồng, từ đồng vào lều. Nỗi nhớ cộng đồng càng cồn cào trong lão bao nhiêu thì lão lại càng đau đớn vật vã bấy nhiêu. Đau đớn tuyệt vọng, nhưng lão bất lực. Lão không một lần dám bước chân vào làng, mà chỉ dám mon men theo đường đồng về đến gần rồi lại quay trở lại. Tôi khi ấy cũng chỉ dám lén lút đến thăm trộm lão một tháng đôi ba lần, như là cái sự vụng trộm tiếp tế của con trai lão vậy. Mỗi lần đến thăm là một lần tôi thấy lão già hơn, gầy hơn, buồn hơn và lặng lẽ như là một cái bóng. Rồi một lần, cái lần mà tôi không bao giờ dám quên ấy, tôi bất chợt gặp lão trần truồng như nhộng, nằm ở trong lều. Khỏi phải nói sự kinh ngạc của tôi khi mà lần đó thấy lão ở trần. Nhưng mà lạy Chúa ơi, giá tôi đừng nhìn thấy vậy thì có phải là trọn vẹn cho tôi biết bao nhiêu hay không? Đằng này, trước mắt tôi không còn là lão Hiệt nữa, mà là một người dị dạng đến mức ghê tởm. Tôi dùng mình khiếp sợ khi mà cái khối đen đen, cứng đờ nằm trong bóng tối đang dương đôi mắt xanh lên nhìn tôi hấp háy. Không biết là lão vui hay mừng vì đã lâu rồi gặp lại tôi, hay là có ý gì khác. Nhưng chao ôi, cái mùi tanh tanh thôi thối cứ quấn chặt lấy tôi đến nôn mửa. Tôi vốn dạn dĩ mà cũng không đủ can đảm để bước lại gần khi mà thấy cánh tay dài nghiêu nham nhở của lão ve vẩy. Lại đây con. Nghe lão nói mà tôi toát mồ hôi hột như là nghe tiếng của một linh hồn dưới âm vọng lại vậy. Quả thực thì tôi không đủ can đảm để đứng lại lâu để mà dọn dẹp chiếc âu, cái bát, đôi đũa đang lỏng chồng dưới đất, hay là hỏi đôi câu về sức khỏe và tinh thần của lão như mọi bận nữa. Tôi chỉ thấy rùng mình và tởm lợm khi mà nhớ lại những đêm trăng lão thường ôm tôi vào trong lòng mà vuốt ve. Sau khi ấy tôi lại để cho lão làm như vậy nhỉ? Ôi chao, chân tay tôi lóng ngóng, đôi mắt tôi trốn chạy. Và vẳng lại trong tay tôi khi ấy là tiếng nói duy nhất: hãy chạy đi, chạy thật nhanh khỏi cái hang hủi này đi. Chạy mau đi, người ta sắp chết và mày sẽ bị lây bệnh đó. Và tôi đã vội vã co cẳng co giò để chạy, bỏ mặc lão nằm đấy trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Tôi thì không muốn kể lại việc chôn cất của một con bệnh như thế nào, và tôi cũng không kể lại cái sự bạc bẽo trong nghĩa tử là nghĩa tận của đứa con trai của lão. Tôi chỉ kể lại rằng ở làng tôi có một ngôi mộ nằm quạnh hiu trên một mỏm bãi mà xung quanh. Cỏ mọc ngập đầu người mà không một ai dám bén mảng đến. Mộ lão Hiệt đấy, lão đã an nghỉ một cách cô đơn mấy chục năm qua như vậy. Lão Hiệt ơi, hơn 30 năm trong nghề, lão đã mốc cho thiên hạ được bao nhiêu mà và làm cho bao nhiêu gia đình phất lên rồi. Bản thân lão cho đến bây giờ hay biết đến khi nào sẽ có ai là kẻ bốc xương cho lão.